Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, lên men. Theo Vương Xung đám người rút khỏi, Vương gia trận này kinh động toàn bộ kinh sư vô số thế gia đại tộc, hành động cũng thuận theo kết. Thúc, thế nhưng này một chuyện ảnh hưởng, còn chỉ là mới vừa bắt đầu, tại sao không giết hắn? Mưa to đùng đùng. Một đạo tức giận đồ ngữ đột nhiên phá vỡ yên tĩnh. Trong đêm tối, nguyên bản theo thứ tự đi tới đội ngũ trong chớp mắt im bặt đi. Trong bóng tối yên tĩnh, tất cả âm thanh trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Liền ngay cả mưa to âm thanh cũng biến thành như có như không. Một luồng làm người bất an khí tức ở trong không khí khuếch tán. Có người tựa hồ dự cảm được cái gì. Từng cái câm như hến, trong lòng tràn đầy ý sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Phảng phất chỉ có một sát na, lại thích dường như quá vô số cái dài dòng âm thanh. Rốt cục, trong tai mọi người nghe được cái kia quen thuộc, làm người trong xương phát lạnh thanh âm. Tại sao không giết tên tiểu tử kia? An Yết Lạc Sơn tựa hồ không cảm giác được cái gì. Con mắt của hắn đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào phía trước bóng người kia, thân thể không ngừng run rẩy. Yết Lật Sơn, ngươi điên rồi, ngươi làm sao cùng đại soái nói chuyện? Mau mau ngậm miệng lại cho ta, còn không mau cho đại soái xin lỗi. Ngoặc kép, Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân biến sắc mặt, vội vàng nói, cái khác U Châu mọi người cũng là gương mặt khiếp sợ. Không có dám như thế cùng đại soái nói chuyện. Không có ai ở U Châu dám to gan cãi lời đại soái cũng đã vùi vào trong đất. An Yết Lạc Sơn lại dám như thế cùng đại soái nói chuyện. Đơn giản là điên rồi. Đùng, chưa kịp mọi người phản ứng lại, một con cường mà có lực bàn tay đột nhiên bộp một tiếng, phiến ở An Yết Lạc Sơn trên mặt. An Yết Lạc Sơn đã trúng một tát này, cả người đột nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, đánh toàn nhi, lại như giấy diều giống như ầm một tiếng đánh vào 7-8 trượng bên ngoài đường tát trên vách tường. Cao hơn 2 trượng, mọc ra ngầm đài, kiên cố lại như nham thạch một dạng vách tường, trực tiếp bị đụng phải chia 5 xẻ 7, gạch đầu cùng sa phấn va đến khắp nơi đều là. Mà An Yết Lạc Sơn va ngã trên mặt đất, ngồi dậy, qua một cái phun ra một dòng máu, cả người mặt trắng như tờ giấy. Chu vi, mọi người hạ thấp xuống đầu, câm như hến, liền không dám thở mạnh. An Yết Lạc Sơn quá càn rỡ, hắn có kết quả như thế này, ai cũng không cảm thấy bất ngờ. Người xác định đây là đang nói chuyện với ta phải không? Trương Thủ Khuê chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, trên mặt của hắn không một chút biểu tình, nhưng trên người nhưng tỏa ra một luồng khiến lòng người ngọn nguồn phát lạnh khí tức nguy hiểm. Đối với U Châu mọi người mà nói, loại nguy hiểm này khí tức thực sự quá không thể quen thuộc hơn. Mỗi lần đại soái trên người xuất hiện loại khí tức này thời điểm, An Đông Đô Hộ Phủ dưới lòng đất liền sẽ thêm ra mấy cổ thi hài. Không nên quên thân phận của chính mình. Ngươi cùng A Sử Na Tốt Can chẳng qua là thủ hạ ta hai cái không quan trọng gì nắm bắt nô tướng. Giống Ninh Quan nắm bắt nô tướng. Trên thảo nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta có thể đề bạt ngươi. Để cho ngươi sinh. Cũng có thể hủy diệt ngươi. Để cho ngươi chết. Nghĩ rõ. Lại theo ta nói chuyện cẩn thận. Chu vi yên tĩnh. Dù cho Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân đều hạ thấp xuống đầu, không dám thở mạnh, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn một chút. Kinh sư quá xa, đại soái rất gần, ở U Châu địa giới, đại soái mệnh lệnh so với thánh hoàng đều hữu hiệu nhiều lắm. Ở nơi đó, hắn nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Vâng, Yết Lạc Sơn sai rồi. Xin mời đại soái tha thứ. Nước mưa tích đát thanh âm không dứt bên tai. Không biết qua bao lâu, trong tai mọi người rốt cục truyền đến An Yết Lạc Sơn thanh âm. Hắn cúi thấp xuống đầu, tóc khoác hạ, không nhúc nhích. Xung quanh, Thôi Càn Hữu đám người trong lòng thở dài một cái. Vẫn đúng là sợ hắn nhất thời kích động, cùng đại soái chống đối. Cũng còn tốt, An Yết núi rốt cục tỉnh táo lại. Hừ, lần này ta làm ngươi nhất thời hồ đồ. Tạm tha quá ngươi lần này. Bất quá nếu có lần sau nữa, ngươi biết kết quả. Trương Thủ Khuê lạnh lùng nói, vừa dứt tiếng, không tiếp tục để ý, xoay người lại, bước nhanh mà rời đi, phía sau mọi người không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo, gió nhẹ từ từ, thổi nước mưa đánh ở trên mặt, nhưng mà ai cũng không có thấy, làm Trương Thủ Khuê sau khi rời đi, An Yết Lạc Sơn quỳ trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, rối tung tóc dài hạ. Lộ ra con mắt cũng không phải là mọi người tưởng tượng khiêm tốn cùng hoảng sợ, mà đỏ như máu, đỏ như máu, tràn đầy oán độc. Luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Cái thanh âm kia ở đáy lòng vang vọng. Sau đó An Yết Lạc Sơn loạng choạng, giãy giụa đứng dậy, từng bước một đi về phía trước, không đề cập tới Trương Thủ Khuê cùng với U Châu mọi người. Làm trong nhà kết thúc chiến đấu một khắc, tin tức giống trương cánh vai giống như bay đến kinh sư các góc, cũng bay đến mỗi cái thế gia đại tộc trong tay gia chủ. Trời đã tối rồi, nhưng lần này nhưng cũng không phải là bởi vì mây đen, mà là đã tiến nhập màn đêm lúc. Bất quá trong kinh thành, không chút nào buồn ngủ người nhưng hơn xa như vậy một ít đám. Từ Vương Xung phát ra mệnh lệnh đến bây giờ, không biết bao nhiêu thế gia đại tộc đang ngó chừng nơi đó. Người này đến cùng đang làm gì? Dưới ánh đèn, Diêu Quảng Dị nắm một tờ tín chỉ, cau mày không ngớt. Hắn cùng Vương Xung ngoài sáng, ngầm đã đánh qua không chỉ một lần qua lại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Diêu Quảng Dị cũng không thể không nói. Vương gia cái này con nhỏ nhất đang ở Từ Từ Thành vì là đại họa tâm phúc của mình. Bất quá lấy Diêu Quảng Dị trí tuệ, làm sao cũng muốn không hiểu. Vương gia tên tiểu tử kia tại sao ngơ ngơ ngác ngác diễn nhiều như vậy nói. Từ nhận được tin tức đến bây giờ, đã qua mấy giờ, nhưng Diêu Quảng Dị suy tư rất lâu, vẫn không có nghĩ rõ ràng Vương Xung ý tứ, cùng dĩ vãng bất đồng. Dĩ vãng thời điểm, Diêu Quảng Dị chí ít còn có thể nhìn thấu Vương Xung muốn làm gì, biết hắn muốn đạt đến mục đích gì. Thế nhưng lần này, đúng là xem không hiểu. Lẽ nào hưng sư động chúng như vậy, chính là vì giết chết một người không quan trọng gì, vì bất túc đạo đột quyết người hồ. Sao có thể có chuyện đó? Diêu Quảng Dị thậm chí ngay cả tên của hắn đều không nhớ rõ. Vương gia nếu như cho là hắn sẽ tin tưởng, đó chính là sỉ nhục hắn Diêu Quảng Dị thông minh. Không nên a. Diêu Quảng Dị lông mày đầu nhảy lên, trong lòng hốt hoảng không ngớt. Này loại hoàn toàn xem không hiểu ý đồ đối phương cảm giác, lệnh trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, còn có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Phụ thân, lấy Vương Xung năng lực cấp bậc còn rất xa không đạt tới cái kia loại cấp độ. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là cái kia vương gia mặt trên vị kia ý tứ? Thế nhưng phương thức này cũng không tránh khỏi quá trực tiếp, quá mức ngây thơ chứ. Nhi tử nghĩ tới nghĩ lui, làm sao đều cảm thấy không hợp đạo lý. Còn xin phụ thân chỉ điểm. Diêu Quảng Dị sâu sắc thở dài một tiếng, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn phía sau trong phòng ngồi yên phụ thân, làm một lễ thật sâu. Phụ thân trường cư tứ phương quán, đồng thời truyền ra lệnh, từ trên xuống dưới nhà họ Diêu nếu như không phải có chuyện trọng đại, nghiêm cấm tiến nhập tứ phương quán dò hỏi hắn. Hơn nữa tuổi càng dài, phụ thân lộ diện thời gian lại càng ngắn. Diêu Quảng Dị chiếm con trai ruột trước mặt, cũng còn có thể nhìn tới mấy mặt. Thế nhưng những thứ khác Diêu thị bộ tộc thành viên, trước đây hàng năm còn có thể gặp 3-4 lần, nhưng là bây giờ, mấy năm e sợ cũng không thấy một mặt. Coi như là Diêu Quảng Dị, Diêu lão gia tử cũng sáng tỏ cho thấy, để hắn sau đó bớt đi tứ phương quán. Quyền lợi thứ này dùng đến số lần càng nhiều, càng không có hiệu dụng, dùng đến càng ít, trái lại càng bị tôn trọng, càng vật thần bí càng khiến người ta kính nể. Diêu Quảng Dị sâu sắc biết, đây chính là lão gia tử sinh tồn chi đạo. Bất quá, chuyện lần này không tầm thường, hắn cũng không thể không đến rồi. Trong phòng yên tĩnh, Diêu lão gia tử hai bàn tay đặt tại cao năm thước đằng trường. Thân thể nhưng biến mất ở trong bóng tối, không nhúc nhích, ánh nến chập chờn, bỏ ra bóng tối che lại hắn cả khuôn mặt, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Chỉ là chập chờn ánh nến còn ở trên người hắn, trên áo bào lập lòe. Vương Bắc Vật không phải là người như thế. Không biết qua bao lâu, Diêu lão gia tử đột nhiên mở miệng tiếng, trong thanh âm có chút không rõ mùi vị. Đối với ngươi hiểu rõ nhất người, vĩnh viễn là của ngươi kẻ địch. Tuy rằng cùng Vương Cửu Linh cãi mấy chục năm, thế nhưng Diêu Sùng không thừa nhận cũng không được. Ở tại cách vách vị kia, đúng là vị chi hành hợp nhất, trong ngoài hợp nhất người. Người khác rõ khiêm, khiêm tốn, tiết kiệm, khắc chế, hay là chỉ là một loại kiếm lấy danh tiếng thủ đoạn. Nhưng Vương Cửu Linh, hắn thật chính là người như vậy. Nếu như không phải của hắn này loại của bản tính cách, lấy Vương Cửu Linh năm đó từ rồng công lao, cùng với hắn vị vô cùng tể tướng, phụ tá thánh hoàng, khai sáng đại đường thịnh thế công lao, Vương gia đã sớm là vinh hoa phú quý, quyền khuynh nhất thời, lại làm sao có khả năng sẽ bị hắn Diêu gia ngăn chặn. Đây cũng tính là Vương gia cùng với Vương Cửu Linh làm chuốt tự trói. Bất quá, tuy rằng như vậy, thế nhưng Vương Cửu Linh nhưng cũng bởi vậy tên đầy thiên hạ, chịu đến người trong thiên hạ kính yêu cùng kính ngưỡng. Điểm này, Diêu Sùng coi như là muốn học cũng là không học được. Ta minh bạch ngươi muốn nói điều gì. Bất quá, Vương gia coi như là muốn tránh hiểm nghi, tự dơ cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này. Chí ít, Vương Bắc Vật chắc là sẽ không. Diêu lão gia tử đỡ gậy, nhắm mắt lại, tựa hồ cũng ở sâu sắc tự hỏi. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá chuyện này, e sợ 89/10. Cũng thật là đứa bé kia chú ý, cùng Vương Bắc Vật không có quan hệ. Trong thanh âm lộ ra một tia hơi nghi hoặc, có thể để Diêu lão gia tử không nghĩ ra sự tình thật vẫn không nhiều. Thế nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay, nào chỉ là Diêu Quảng Dị, liền ngay cả hắn cũng không pháp minh trắng. Hắn tuy rằng có thể nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, thậm chí có thể phán đoán hoàn toàn là Vương Sung một người chủ ý, nhưng là đồng dạng cũng muốn không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy. Cái kia người hồ, nên vẻn vẹn chỉ là một người hồ, cũng không có gì đặc biệt. Vương Sung cùng hắn trước đây hẳn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt. Thế nhưng Vương Sung vì sao lại điên cuồng như vậy, thậm chí không tiếc vì thế không tiếc đắc tội rồi Trương Thủ Khuê. Diêu lão gia tử nhắm mắt lại, trầm ngâm không nói. Chuyện này, chúng ta Diêu gia tạm thời không muốn cùng lẫn lộn vào. Trước tiên yên lặng xem biến đổi, rồi quyết định ứng đối như thế nào. Diêu lão gia tử đột nhiên mở miệng nói. Vâng, phụ thân. Diêu Quảng Dị trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh cúi đầu xuống, kính cẩn nói. Bất quá phụ thân, cơ hội tốt như vậy, chúng ta thật sự không muốn nhân cơ hội chèn ép một chút không? Hừ, ngươi muốn làm thế nào? Cái kia là chuyện của ngươi. Bất quá, không nên động thủ ngươi dùng bên trong bộ binh quyền lợi. Nếu quả như thật phải làm gì lời, phải đi thông báo đại lý tự đi. Phải, Diêu Quảng Dị đại hỉ. Mặt khác, Diêu lão gia tử đỡ gậy, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, đi tra một chút cái kia người hồ đi. Sau đó, nói không chắc cần phải. Phải, Diêu Quảng Dị chấn động trong lòng, rất nhanh theo tiếng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.